Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, thông qua. Cái này Lâm Thị Côn Pháp thật sự là vận dụng xuất thần nhập hóa điểm. Cái này so với chúng ta tu luyện đều mạnh hơn rất nhiều a, đúng vậy. Quả thực so với chúng ta Lâm Huy đều mạnh hơn a. Lâm Huy căn bản là không tiếp nổi cái này công kích liên tục. Hơn nữa còn là mạnh nhất độ khó. Đây quả thực là biến thái a, không hổ là đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Cái này sức bật thật sự là quá kinh người. Dẫn động lên huyết mạch chi lực, phát huy được uy lực thật đáng sợ. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đối chiến Lâm Hiên cảm thán không thôi. Ban đầu đối chiến Lâm Hiên có chút thành kiến. Hiện tại cũng có một chút đổi mới. Còn như vì sao nói một chút đổi mới. Trọng điểm ở chỗ có thể hay không kiên trì ba nén nhang. Cái này là vấn đề rất lớn. Có thể ở ngắn trung kiên cầm. Cái này rất lợi hại. Nhưng nhìn chúng hay là kéo dài tính. Nếu như ngắn tính cường hãn. Cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên nhất định phải duy trì liên tục bạo phát. Mới có thể làm người ta thuyết phục. Tì nói như thế. Nhưng cái này lực lượng kinh khủng. Vẫn để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Đổi lại bọn họ sẽ không có kinh khủng như vậy bạo lực. Thần đồng trận uy lực chia làm cao trung xuống ba cái độ khó. Lâm Hiên chính là độ khó cao. Chuyên môn cho linh đan kỳ cường giả tu luyện độ khó. Nhưng độ khó cao đồng dạng là phân tầng thứ. Lâm Hiên đây chính là cao độ khó cao nhất tầng thứ. Đem Lâm Thị Côn Pháp phát huy đến cực hạn trình độ. Nếu như một hơi thở tiếp không dược nói. Vậy sẽ đánh trọng thương. Những thứ này thần đồng nhân chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình. Người nào tiến nhập trận pháp này, cũng sẽ bị điên cuồng công kích, tuyệt đối sẽ không đình chỉ, trừ phi bị đánh bay ra ngoài, nếu không thì sẽ điên cuồng công kích. Vấn đề ở chỗ muốn chạy trốn ra đi, đều có thể không trốn thoát được, cho nên nhất dạng mở ra độ khó khăn nhất, bên cạnh khẳng định có trưởng lão cấp bậc hỗ trợ nhìn. Như vậy xảy ra vấn đề thời điểm, lập tức có thể xông lên cứu ra. Hiện tại Lâm Hiên hoàn toàn có thể trốn tới. Nhưng trốn tới nói. Thì kiên trì không đủ ba nén nhang. Thực lực rất mạnh a, Lâm Vạn Hào hai mắt tỏa sáng. Bất mãn trong lòng vẻ có một chút cải biến. Hắn vẫn luôn nhìn chúng có thiên phú đệ tử. Nếu là không có thực lực. Còn ăn không nói mạnh miệng. Hắn nhất định là không thích. Lâm Hiên mới vừa đi vào. Không biết chỉnh thể tình huống như thế nào. Nếu là không có chút thực lực nói, thật sự là để cho hắn tuyệt không yên tâm. Đi theo ở bên cạnh còn có Lâm Huy. Đây là một đời mới mạnh nhất Lâm gia đệ tử. Huyết mạch chi lực rất mạnh. Nhưng ở hắn chứng kiến Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng lúc, cũng không miễn thở dài. Hắn tự nhận không bằng Lâm Hiên. Nhưng tu vi là so với Lâm Hiên cao hơn. Tuổi tác thượng cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Tuổi tác không sai biệt lắm. Tu vi so với Lâm Hiên mạnh hơn. Theo lý mà nói là Lâm Hiên bị miểu sát. Nhưng bây giờ là trái lại. Một người nội tình. Ở chỗ này thì triệt để bộc phát ra. Lâm Hiên cơ sở đánh cho rất thâm. Cho nên bộc phát ra hiệu quả lại càng vượt kẻ khác. Hiu. Đột nhiên một mảnh tinh thần ở trên trời lóe ra. Thần đồng nhân từ không trung quơ múa trong tay thiết côn. Dẫn động tinh không lực. Đều tụ tập ở trong tay. Hướng Lâm Hiên đập một cái mà xuống. Huyền như một vì sao rơi. Đây chính là côn chuyển tinh di. Lâm Thị Côn Pháp tối cường tuyệt học. Nhưng ở vung xuống trước. Lâm Hiên sớm đã đi theo nhảy tới. Đồng dạng là thi triển ra côn chuyển tinh di. Trung quanh tinh không lực đồng dạng là bị hút vào ly long thương khung côn trong. Mọi người khiếp sợ phát hiện thần đồng nhân dẫn động tinh không lực. Đúng là bị Lâm Hiên cho lôi kéo qua đi. Thử hỏi dẫn động thiên địa chi lực. So với bạn cùng lứa tuổi hắn tuyệt đối không thua. Chớ nói chi là những thứ này cũng không phải là nhân loại thần đồng nhân. Rất nhẹ nhàng thì kéo qua đây. Lập tức làm cho đối phương uy lực to lớn yếu bớt. Côn chuyển tinh di. http://ngantiuyen.com Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Một côn huy vũ mà xuống. Trùng trùng điệp điệp một côn nện ở thần đồng nhân trên thân. Đông một tiếng. từ không trung đập ầm ầm xuống. Ầm ầm một tiếng, đập xuống đất phát sinh đinh tai nhức óc thanh âm. Thần đồng nhân lưng bị đập ra một lõm xuống vết tích. Thần đồng nhân độ cứng chính là thần khí cấp xa cách, nhưng ở cái này đập một cái phía dưới vẫn là bị đập lõm xuống. Nếu không phải là thần khí tài liệu chế tạo, sớm đã bị Lâm Hiên cái này đập một cái phía dưới bạo tạc xuống. Khi hắn mới vừa xuống tới lúc, sáu mặt khác tôn đồng nhân công kích nhanh chóng hỗn loạn mà đến, lại đem trước công kích đều oanh qua đây. Lâm Hiên không có bối rối, vẫn là lấy đồng dạng võ học thi triển ra, đem thần đồng nhân cho đẩy lùi. Uy lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại thì càng ngày càng mạnh, càng lớn càng kích động. Nguyên lực trong cơ thể giống như là vô ích tận giống như, liên tục điên cuồng thi triển. Trong lúc nhất thời thần đồng trận trong truyền đến các loại oanh tạc thanh âm. Xem bên ngoài người xem sửng sốt một chút. Ba nén nhang là không dài, nhưng vào tình huống này điên cuồng công kích vẫn có thể càng ngày càng mạnh. Chưa từng xuất hiện nguyên lực suy kiệt tình huống, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy chấn động. Hắn nguyên lực không hề khô héo thuyết pháp sao? Đúng vậy, hắn là không phải vụng trộm dùng đan dược. Dùng đan dược, nhưng ta không nhìn thấy hắn dùng a. Vẫn đánh tiếp, nơi nào còn có không dùng đan dược. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Hiên biến thái duy trì liên tục sức bật. Lần thứ hai khiến cho bọn họ chấn động. Nguyên lực giống như là không có khô kiệt thuyết pháp. Càng lớn càng mạnh, mà không phải càng đánh càng yếu. Người khác nguyên lực hội kiến đã, nhưng Lâm Hiên nguyên lực hiện nay là không có khả năng thấy đáy. Hắn đều không cần dùng bất luận cái gì đan dược. Đang chiến đấu đồng thời, từ hồn châu trong điều động chút linh nguyên đàm nguyên lực, trong nháy mắt thì bổ sung không ít, hoàn toàn không cần lấy ra đan dược đến dùng. Vì vậy là hắn có thể đủ liên tục điên cuồng bạo phát xuống phía dưới, đều không cần tiết kiệm chút cái gì. Ở đại lượng vận dụng nguyên lực sau đó, như vậy tiêu hao từ từ, vẫn có thể tăng tiến bản thân tu vi. Cớ sao mà không làm? Thời gian từng giờ trôi qua, một nén nhang đốt xong, đi theo đệ nhị nén hương, cuối cùng là đệ tam nén nhang. Toàn bộ hương đều đốt xong thời điểm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, đi phía trước ra sức vung lên. Lần này hắn không có thi triển ra tương ứng võ học, chính là thi triển ra nhất chiêu bát cực côn pháp. Cánh tay lóe ra một mảnh kim mang, long lân đi theo lóng lánh lên, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, huy vũ phía dưới bát cực côn pháp trong kẹp theo bạo lực khí lãng cuồng quyển ra, đem thất tôn thần đồng nhân cho quét bay. Theo sát hắn lui về phía sau nhẹ nhàng giật mình, liền từ thần đồng trận đến, có thể tiến có thể lui, không có bất kỳ độ khó. Lâm Hiên thật sâu thở ra giọng nói, ở nơi này thần đồng trận độ khó không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói vẫn tính là tương đối buông lỏng. Có thể triệt để bộc phát ra Lâm thị côn pháp uy lực, để cho hắn cảm giác được đặc biệt sảng khoái. Lúc này mọi người sửng sốt, bọn họ biết Lâm Hiên vì sao đối phó mỗi tôn đồng nhân lúc đều có thể lấy tương đồng công kích. Không phải Lâm Hiên như vậy mới có thể đối phó chúng nó, mà là vì biểu diễn tương đồng võ học, biểu hiện ra bản thân ở phương diện này thuần thục trình độ. Chỉ là vừa rồi bát cực côn pháp kỳ thực là có thể từ đầu quét vĩ, để cho những thứ này thần đồng nhân tuyệt đối không thể tới gần. Trưởng lão, không biết vãn bối thông qua khảo nghiệm không có? Lâm Hiên chậm giọng nói sau, mới xoay người lại cười nhạt cười. Convert by, King Killer, hết chương.